mà bà xã đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Thỉnh thoảng cười híp mắt nhìn về phòng bếp. Hình ảnh như vậy hài hòa. Cách chương.